Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, A Trai nói cũng không nhiều. Vô dụng lời cợt nhả khiêu khích Ma Tương Tương, hắn cũng không có sướng cái gì dân giao, mà là nghiêm túc cùng nàng đánh nhau. Chỉ là thực mau nàng liền phát hiện thiếu niên vặn vẹo vòng eo xoay chuyển đá chân là lúc giống như là ở khiêu vũ giống nhau. Đem võ kỹ ẩn chứa với vũ đạo bên trong, mạnh mẽ dũng mãnh, phối hợp chặt chẽ nhịp trống đánh tan địch nhân. Ma Tương Tương phát hiện chính mình chính là bị đè nặng đánh. Nếu không phải còn có rất nhiều ảnh xúc giúp nàng ngăn cản, chỉ sợ đã bị ấn trên mặt đất cọ sát. Nàng thuật đấu vật không tồi, nhưng đó là nhằm vào với người thường mà nói. Đối mặt này đó từ nhỏ tu luyện võ kỹ gia hòa, nàng về điểm này chiêu thức cùng tiểu hài tử múc nước thương không sai biệt lắm. Mơ siêu đáng tiếc làm tì bạc đi theo Liễu Nhan Nhan bọn họ đi tháp sinh lực. Nàng âm thầm thở dài, thường thường ném ra mấy con thỏ giảm bớt thế công. Như vậy mấy phen, A Trai nhíu mày ra tiếng, ngươi cần gì phải hy sinh này đó sinh linh, sớm nhận thua đi. Hắn cổ sử run lên điểm chúng nàng mấy chỗ huyệt vị. Ma Tương Tương nửa người tê dần, bị hắn bức lui đến bị đánh rơi vứt đi tiêu diệt cơ bóng ma hạ cổ sử cọ qua nàng gò má đánh vào nàng. Sau lưng thân máy thượng, tinh mịn mật vết dạn nhất thời gian liền khuếch tán. Ma Tương Tương dám khẳng định nếu là này một kích dừng ở trên người mình, nàng cũng không cần đi cứu giúp, trực tiếp đưa đến hỏa táng chàng đi. Hắn nhẹ xuyễn vài tiếng. Hiển nhiên liên tục đánh cũng hao phí hắn đại lượng thể lực. Đối với đã toàn thân tê mỏi Ma Tương Tương hắn nhưng thật ra không có tiếp tục công kích. Thừa dịp ở tiểu trong một góc, hắn uy hiếp nàng nói. Thấy này cổ dã sao? Làm ngươi đồng bạn dừng tay. Nếu không ta liền không khách khí thiếu niên này nhưng thật ra mắt sắc. Nhìn ra Ma Tương Tương ở trong đội ngũ địa vị không bình thường. Bên kia Kinh Dương Dương cùng Pháp Đức Lai Mạn tuy rằng cũng bị đột nhiên toát ra thần quyến giả vướng, nhưng vẫn luôn chú ý bên này. Hắn chen chân vào ngăn ở nàng bên cạnh người, phòng ngừa nàng lặng lẽ chạy trốn. Nhanh lên, đừng nghĩ ra vẻ, nàng như là mệt cực kỳ. Đơn giản liền dựa vào hắn cổ sử thương, quân mũ đã sớm không biết ném đi nơi nào, áo choàng cũng bị tước rớt một nửa. Vết trắng áo sơ mi càng là băng rớt mấy khấu, chỉ còn lại có lung lay nơ, cùng với tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, thiếu niên tức khắc cảnh giác lên. Tập trung lực chú ý phòng ngừa chính mình bị mị, hoặc, ân, hắn cảm thấy Ma Tương Tương khả năng tu luyện mị thuật, các ngươi thế giới võ kỹ cũng thật thú vị. Phía dưới thế nhưng còn có thể biến thành con ngựa, nàng tiếng nói trầm thấp. Ngạch phát đã bị hãn tẩm ướt. Nhẹ nhẹ từng đợt dính vào bóng loáng trắng tinh chán. Là trời sinh liền tưởng bị người kỵ. Hắn đầu óc oanh một chút nổ tung. Tiếp theo đỏ lên mặt gầm nhẹ nói. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đường đường khẩn kia thiếu niên cứng đờ thân mình. Không thể tin tưởng nhìn nàng. Mà hắn phía sau không biết khi nào xuất hiện tiêu diệt chi chủ dơ lên cao khởi ma nguyên quỹ đạo. Pháo. Thẳng tắp đối với hắn cái ót, hắc, ngươi nói phạm vi như vậy đại sóng xung kích, ngươi còn có thể trốn đến quá sao? Nàng trên mặt hiện lên ý cười, thần thái nhẹ nhàng không bình thường, ngươi điên rồi sao? Ta là tránh không khỏi, nhưng ngươi cho rằng ngươi lại chạy trốn sao? A Trai vô pháp lý giải nàng điên cuồng, hắn hiện tại đã không muốn biết vì cái gì người thao túng đã tử vong tiêu diệt chi chủ còn có thể động lên, nhưng nếu nó nã pháo, hai người bọn họ đều đến bị oanh thành cặn bã, vậy cùng chết nha, nàng. Cong mắt cười, các ngươi thế giới võ kỹ xác thật rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng không kém. Ngươi cảm thấy nếu không có ngươi, như vậy dư lại người còn có thể hay không căng đi xuống đâu. Đã từ thì bạc nơi đó được đến tin tức nàng duỗi tay véo véo hắn mặt. Thiển màu nâu tóc ngắn thiếu niên cắn răng. Nhưng nghẹn một hơi chính là không nghĩ nhận túng. Bọn họ lần này tổng cộng chỉ tới 6 cá nhân. Hắn là mạnh nhất, nguyên bản phụ trách kiềm chế tiêu diệt chi chủ chính là Nhạc Lam bọn họ 3 cái. Nhưng là hiện tại hắn ra tới, chỉ sợ trong tháp hai người căng không được bao lâu, chúng ta có thể hiệp thương. Không cần nã pháo, một đạo thanh nhã ôn hòa giọng nữ vang lên. Phía trước vẫn luôn cùng Kinh Dương Dương chiến đấu nữ nhân hơi mang vội vàng nói, cùng ngay từ đầu. Còn chú ý đến sau lại cũng đã đánh điên rồi, pháp đức lai mạn không giống nhau. Kinh Dương Dương thời khắc chú ý ma tương tương, chẳng sợ đối thủ lại nhiều một cái thân quyến giả. Phát hiện nàng tình cảnh không ổn sau vẫn luôn ở hướng bên này di động. Mà đối thủ của hắn, trên đầu chiều dài một sừng nữ nhân tựa hồ cũng thực lo lắng cùng ma tương tương đánh nhau thiếu. Niên, phối hợp Kinh Dương Dương dịch lại đây, Cao Anh. Thiếu niên cả giận nói, không cần ngươi xen vào việc người khác, nhạc trai, ngươi còn nhớ rõ chính mình thân phận sao? Đều dừng lại, nhìn qua ôn nhu đoan trang nữ tử, thanh âm lại kỳ diệu mà quanh quẩn ở toàn bộ trên chiến trường. Ngay cả vẻ mặt hưng phấn pháp đức lai mạn đều hơi chút dừng một chút, cũng chính là hơi chút. Hắn cùng cái kia thần quyến giả lại đánh nhau rồi, ma tương tương cũng không nóng nảy ngăn lại hắn. Nàng cười nhìn về phía Cao Anh, hiệp thương, rất đơn giản a, làm hắn thả lỏng thân thể bị ta cắn một ngụm là được. Cao Anh tuy rằng không biết ma tương tương cụ thể năng lực, nhưng thông qua nàng cùng tiêu diệt chi chủ đánh một trận đối phương đã bị nàng thao túng suy đoán. Hẳn là cùng khống chế có quan hệ, đồng thời cũng nghe nói qua săn ma thế giới quỷ hút máu nghe đồn. Lúc này sắc mặt không tốt nói. Chúng ta không thể tin ngươi, lúc này nhạc trai lại thấp mắng một tiếng. Ngươi đừng chạm vào ta. Ta nơi nào có chạm vào ngươi. Nàng mở ra đôi tay lấy kỳ vô tội. Thiếu niên oán hận nói. Tuy rằng ta nhìn không thấy, nhưng ngươi vài thứ kia không khỏi duỗi quá dài đi. Cảm giác ngoài dự đoán nhạy bén a. Ma tương tương trên mặt thờ ơ, âm thầm lại có chút giật mình. Bên cạnh Cao Anh nghe xong những lời này có vẻ càng thêm khẩn trương. Không nghĩ tới mới vừa rồi bị nhạc trai thuyết giáo Nhạc Lam lúc này lại đứng dậy. Ngươi muốn cắn liền cắn ta, đừng nhúc nhích hắn, nhạc trai ở trong lòng than khóc một tiếng. Này đàn đồ ngốc, làm như vậy liền bại lộ thân phận của hắn rất quan trọng. Cái này chết nữ nhân còn không được quả nhiên, ma tương tương lập tức được một tức lại muốn tiến một thước nói. Chính là ta đối với ngươi không có gì hứng thú ai. Nếu ngươi biến thành mã cho ta kỵ một chút nhưng thật ra có thể suy xét, Nhạc Lam lúc ấy liền mặt. Đỏ tai hồng nói không nên lời nói. Hắn nắm chặt nắm tay như là lâm vào cực đại dãy dụa chung. Mắt thấy này ngu xuẩn tựa hồ thật muốn đồng ý. Nhạc trai không thể nhịn được nữa nói. Chúng ta ký kết thần khế chi ước. Hứa hẹn ở thế giới này hai bên hòa bình ở chung. Làm thần minh tới gặp chứng đối với hai bên tới nói đều thực công bằng, thật là xem nhẹ nữ nhân này. Nguyên bản tưởng chơi mị thuật phi thiên, không nghĩ tới lại là điên cuồng Atula, nhưng mà ma tương tương cũng không biết thần khế chi ước. Là cái gì, không hổ là đại thế giới tới thần quyến giả, biết đến đồ vật thật nhiều. Nàng trầm mặc tựa hồ làm nhạc trai hiểu lầm, hắn nhẫn nại cởi xuống chính mình trên trán quấn quanh giải lụa. Lộ ra nội tàng mờ mịt mây mù tám biên hình thần quyến chi thạch. Lấy máu, hắn thoái nhượng hành vi làm Cao Anh bọn họ nhíu mày. Nhưng chung quy chưa nói cái gì. Ma tương tương phối hợp điểm một chút ngón trỏ. Không ra huyết tích như là đã chịu lôi kéo giống nhau lung lay bay về phía hắn thần quyến chi thạch. Tiếp theo hắn ngước mắt nhắc nhở nàng. Đến ta cảm nhận được tựa hồ có vô hình quy tắc buông xuống. Nàng sảng khoái kéo ra áo sơ mi, nhạc trai cả kinh, xem nàng ánh mắt không quá giống nhau, thần quyến chi thạch thế nhưng ở ngực khẩu sao, vi, ta nói tiểu quỷ, phải làm liền nhanh lên, đừng sắc mễ, mễ nhìn chằm chằm nhân ra ngực xem được chưa. Kinh Dương Dương khó chịu nói, nguyên bản thực đứng đắn lập khế ước trường hợp nhất thời xấu hổ lên. Nhạc Lam cúi đầu xem mũi chân, nhạc trai run run. Chỉ có Cao Anh còn thần sắc tự nhiên, bất quá nàng đối Kinh Dương Dương tựa hồ ý kiến rất lớn. Không cần ngươi ở chỗ này lắm miệng, hắn thích một tiếng. Nhưng thật ra chưa nói ma tương tương là hắn vị hôn thê. bởi vì loại này thời điểm nói những lời này luôn có một loại lục lục cảm giác nhạc trai không có. Trì hoãn, tiếp theo hắn thần sắc túc mục cầu nguyện nói, khẩn Na La nhất tộc nhạc trai, thỉnh thần chứng kiến, ở vĩ đại thiên long thần dưới sự chỉ dẫn, cầu nguyện, cái này ma tương tương thuần thục nhất, nàng thậm chí không có nhiều lời dùng để tân trang trói buộc chi ngữ. Nguyện ngô thần chứng kiến chúng ta khế ước cũng chính là như vậy một câu. Bọn họ thần quyến chi thạch đồng thời hơi mang thoáng hiện. Khế ước thành, Cao Oanh kinh ngạc nhìn ma tương tương. Đây là có bao nhiêu triệu thần minh sủng ái. Cho dù là thiên chúng thủ lĩnh không, ý tưởng này quá lớn mật nếu có thể hòa bình ở chung. Như vậy chúng ta vì cái gì không liên thủ đi làm bút đại mua bán. Ma tương tương tùy ý phất tay. Nguyên bản dơ lên cao ma nguyên quỹ đạo pháo tiêu diệt chi chủ cũng đi theo phất tay, sóng xung. Kích trực tiếp đánh bại một khác đài muốn đánh bất ngờ tiêu diệt chi chủ, ở trầm trọng tiếng gầm rú. Trung, nhạc trai thanh âm vang lên. Ngươi có cái gì ý tưởng? Tác giả có lời muốn nói. Ai hắc, hồ tử cảm thấy này hai chương động tác diễn siêu trình độ phát huy. Phanh phanh phanh rất có ý cảnh lạc. Các bảo bối không khen khen ta sao? Các ngươi gần nhất hảo lãnh đạm, là bởi vì ta không có thêm cầy song sao? Bất quá hôm nay là thất tịch tiết, ở cái này cầu tử chịu ngược ngày hội. Hồ tử quyết định thêm càng tương đương thuận tiện nói một chút. Nhạc trai bọn họ thế giới mặt sau sẽ đề cập đến. Cho nên đối bọn họ thế giới danh từ chuyên nghiệp cảm thấy xa lạ cùng lý giải khó khăn tiểu thiên. Sứ không cần hoàng. Chờ vai chính đi bọn họ thế giới lãng lúc sau, sẽ có hệ thống giải thích đắt giả thiết bổ sung. Sao thần khế chi ước sao? Ở thần minh chứng kiến hạ, thông qua hai bên máu cùng thần quyến chi thạch vì môi giới. Tiến hành thần thánh khế ước, tuy rằng bị người phun tào làm đến giống kết hôn nghi thức giống nhau. Bất quá là cao cấp thần quyến giả chi gian rất thực dụng khế ước. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì là cao cấp thần quyến giả chi gian? Kia đương nhiên là bởi vì thần minh cũng sẽ không tùy tiện đáp lại một cái tép siêu. Không cần không biết trời cao đất dày phải đi thần minh cho ngươi đương cu li a, quản chi là cao cấp. Thần quyến giả, cũng thường xuyên sẽ gặp được thần minh không thèm nhìn xấu hổ tình huống. Loại này thời điểm nhớ rõ muốn ra mặt dày nhiều thí vài lần Nga. Sao khẩn Na La nhất tộc sao? Này nhất tộc nam nhiều nữ thiếu. Nam tử có thể hóa thân làm người mã tăng mạnh tự thân cổ luật. Nữ tử tắc trời sinh trên đầu sinh có một sừng, nhưng tăng mạnh tự thân âm luật. Thông thường nam tử làm vui thị, nữ tử vì ca thị. Tổ truyền thần kỳ quá cổ, tương ứng xa di thế giới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sương mù quất một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, anh chi lạc sáu bình, cầu năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chân chính bảo tàng sớm tại nhạc trai bọn họ xuất hiện phía trước. Ma tương tương trong lòng liền có một cái nghi hoặc, phía trước trò chơi đã nói với nàng. Lần này nhằm vào đấu tranh vây công có rất nhiều thần minh tham dự. Như vậy nhất định phải gặp phải như vậy một loại tình huống, nếu bọn họ đối thượng mặt khác thần. Quyến giả đoàn đội, sẽ thế nào đâu, này nghe tới thực xa xôi. Kỳ thật tùy thời đều có khả năng phát sinh, Mỹ Tây Đồ Tháp sinh lực chỉ có hơn 20 tòa. Mà lần này vây công đấu tranh thần minh tự nhiên không ngừng hơn 20 vị. Càng đừng nói có chút tháp sinh lực ở vào Mỹ Tây Đồ Trung ương. Đánh bất ngờ nơi đó không hiện thực, 7 ngày thời gian chỉ là lên đường đều đuổi bất quá đi. Mà nếu ngay từ đầu đã bị truyền tống tới đó, đại khái suất sẽ bị Mỹ Tây Đồ Tinh Anh giải quyết rớt cẩn thận phân tích một phen ở vào biên giới. Tháp sinh lực, ma tương tương ý thức được bọn họ gặp được mặt khác thần quyến giả đội ngũ khả năng tính phi thường. Đại. Cho nên sớm hướng đội viên đánh hảo dự phòng chơ mơ siêu bớt quá thẳng đến nàng cùng tiêu diệt chi. Chủ tác chiến, nàng mới xác thực khẳng định chỗ tối có thần quyến giả ẩn núp. Tiếp theo có lúc sau phát sinh sự, đối mặt nhạc trai nghi vấn. Ma Tương Tương cười mà không nói. Nàng nhảy lên bị phá hủy tiêu diệt chi chủ. Ở nó ngực giáp chỗ duỗi tay ấn đi. Theo rót vào dị năng. Ở không có mật mã giải khóa dưới tình huống thao túng thương chậm rãi bay lên. Lộ ra bên trong lâm vào hôn mê trạng thái người thao túng, này giá tiêu diệt chi chủ ở phía trước. Liền vẫn luôn cùng kinh dương dương chiến đấu. Phi kiếm cùng linh kiện bị hấp dẫn tạo thành mài mòn cũng không nói. Sau lại Cao Anh gia nhập chiến đấu. Nàng tuy rằng không có giống Nhạc Lam như vậy một cái đối mặt liền xử lý tiêu diệt chi chủ người. Thao túng, nhưng cũng cấp đối phương tạo thành cực đại áp lực. Rốt cuộc chẳng sợ kinh dương dương cùng Cao Anh lẫn nhau kéo chân sau. Nhưng tiêu diệt chi chủ lại là bọn họ cộng đồng địch nhân, ở bọn họ chạy tới thời điểm. Tiêu diệt chi chủ người thao túng đã bị Cao Anh cưỡng chế lâm vào trong lúc hôn mê. Đường vị kia thần khoán giả rốt cuộc thoát khỏi hôn mê trạng thái hướng bên này chạy tới khi. Lại không biết sao xui xẻo ăn một cái sóng xung kích. Trở thành áp suy sụp hắn cộng dương cuối cùng. Mà bắn ra sóng xung kích tiêu diệt chi chủ cũng ngã xuống. Rốt cuộc đường mã lộ nhĩ đã tử vong. Chẳng sợ Ma Tương Tương mượn dùng dị năng ngắn ngủi thao tác đối phương. Nhưng có thể phát huy chiến lực chung quy hữu hạn, bất quá này cũng gián tiếp bày ra ra nàng dị năng. Cường đại, vô luận là người sống vẫn là vật chết, đều có thể bị khống chế. Hiện tại nàng chỉ có LV3, nhưng giả sử có một ngày nàng tới rồi LV5 hoặc là LV6. Chỉ sợ cũng liền đối mặt thi khối, cũng có thể làm đối phương động lên, phàm tồn tại. Tất có này quy luật không chút nào để ý đối phương chết khiếp trạng thái. Ma Tương Tương dò ra đại lượng ảnh xúc mạnh mẽ nhập xâm. Đây là nàng lần thứ hai làm chuyện như vậy, nhưng đã có vẻ phi thường thuần thục. Đối với Ma Tương Tương tới nói xâm chiếm người khác thao túng ý chí phảng phất trời sinh bản năng. Nàng căn bản là không cần như thế nào luyện tập liền có thể thành thạo sử dụng. Hết chương.